rung động sự quyến rũ của thiên thần. Chương 123, 123, phần 2 chương 23 gia tộc Frank. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi người đến phòng khách đã thấy có bốn người ngồi chờ ông nội đã chốt đi vẻ trầm ngâm mà tươi cười tiếp đón. Xin lỗi để mọi người chờ lâu rồi. Tại hôm nay cháu dâu tôi đến cho nên mãi mê trò chuyện. Không biết mọi người đến là có chuyện gì vậy? Hai từ, cháu dâu, từ miệng ông nội phát ra khiến cho gia đình Frank ngạc nhiên. Nhất là Bella, cô ta vừa kinh ngạc vừa nén sự tức giận. Vốn dĩ cô ta đã lên kế hoạch bẫy Justin nhưng không ngờ anh đi mất. Cô ta mấy ngày đến tìm lại chẳng thấy, thiết nghĩ anh về lại anh nên soạn đồ bay về. Không ngờ lúc trở về anh thì chẳng thấy Justin đâu. Cô ta đến lâu đài tìm mấy lần không có. Cho đến khi có tin tức hẹn hò của anh với Hà My thì cô ta như phát điên. Y muốn bay đến Việt Nam hỏi cho ra lẽ thì bị ba cô ta ngăn lại. Chờ đến hôm nay anh trở về, cô ta tưởng cơ hội đến vì có cho người hầu gọi điện đến nghe ngóng mỗi ngày. Không ngờ anh lại mang theo con nhỏ chết tiệt Hà My về theo. Tức chết cô ta mà. Nhưng không sao, ba cô ta đã nói nhất định Justin sẽ lấy cô ta nên cô chờ. Dù sao quan hệ hai bên gia tộc cũng rất thân thiết, một con nhỏ người ngoài dễ gì mà chen vô. Càng nghĩ sự đắc ý càng hiện lên khuôn mặt của Bella. Cô ta cố tỏ ra bình thản trêu ngươi Hà My nhưng cô chẳng để trong mắt. Ngược lại còn nghĩ cô nghĩ chắc Bella bị bệnh thần kinh lâu năm. Ông Frank là ba của Bella vội đứng lên cúi chào ông nội sau đó khuôn mặt niềm nở cất tiếng. Còn nghe tin Justin về nước nên muốn đến mời bác với gia đình đi ra ngoài dùng bữa. Sẵn tiện để cho Bella có dịp thân mật với gia đình mình hơn. Con bé lâu rồi chưa được gặp mọi người cho nên, lời chưa nói hết đã bị mẹ Justin chặn lại. Chẳng phải nó bận rộn sao? Tôi thấy con bé hay tụ họp bạn bè mà, còn lên hẳn cả báo về mấy lần ăn chơi vung tiền như nước ấy. Hay là có khi tôi đọc nhầm tin tức rồi cũng nên. Bella được anh chị khoe khoang cả thiên hạ là ngoan hiền, giỏi giang kia mà. Sao có thể ăn chơi sa đọa nhỉ? Khi mẹ Justin nói xong lập tức nụ cười trên mặt ông bà Frank trở nên gượng gạo. Bella thì có biểu cảm méo xệt, còn có anh trai cô ta mặc bộ dáng ất ơ nữa chứ. Cảnh tượng này làm cho mẹ anh rất muốn cười nhưng cố nhìn. Bà nắm chặt tay Hà My đến độ hơi dùng sức để làm dịu đi cơn buồn cười muốn bộc phát. Bà Frank lấy lại bình tĩnh đối đáp với mẹ Justin. Chị nói sao chứ Bella ngoan hiền lắm, nó không dính đến những vụ ăn chơi lùm xùm đâu. Ngày nào cũng đến công ty học việc, tối thì ôn luyện lấy bằng thạc sĩ mà. Chỉ là thấy Justin về rồi nên con bé nhờ chúng tôi mời mọi người dùng bữa tối. Nó dù sao cũng là con cháu, cũng có phần lo sợ gia đình anh chị bận rộn nên mới nhờ đến người lớn. Cả gia đình Justin nghe rồi gật gật như đã hiểu, ai cũng không nói gì như tiếp tục chờ nhà Frank nói. Ông bà Frank sượng chân nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Bà Frank lại tiếp tục luyên thuyên, lần này mắt hướng đến Hà My. Cô gái này là thư ký của Justin đúng không? Tôi nghe Bella nói qua rồi, có vẻ gia đình cũng khó khăn nhưng được cái làm việc tốt nên leo được đến vị trí thư ký tổng giám đốc. Lần này Justin về dẫn theo có phải có việc giải quyết không? Nếu vậy thì phiền quá, nếu được thì để Bella đi cùng Justin đi. Dù sao hai đứa nó từ nhỏ đã thân thiết rồi mà. Trong những câu chữ mà bà Frank nói ra luôn có ý khinh bỉ Hà My. Đồng thời muốn khoe khoang sự thân thiết gắn kết từ lâu của Justin và Bella. Điều này làm cho phu nhân William vô cùng khó chịu nhưng phải kiềm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này là ba Justin lên tiếng. Chúng tôi chưa báo mà nhà anh chị đã biết rồi à, coi bộ thông tin cũng nhanh đó chứ. Nhưng mà lời chị nói sai rồi. Cô bé kia vừa là thư ký của Justin vừa là vợ của nó đấy. Chúng nó có tình cảm lâu rồi nhưng lại hiểu lầm, dẫn đến bây giờ mới nên chuyện. Nhân dịp công ty đang trong giai đoạn không quá bận rộn, Justin đưa con bé về nhà ra mắt. Tôi đầy ưng bụng lắm, con dâu tương lai vô cùng giỏi giang, không bàn ra thế thì tôi thấy con trai vô cùng may mắn khi gặp được con bé. Nói rồi đôi mắt xanh như mắt Justin lại lia đến chỗ Bella khiến cô ta có phần run sợ. Ông nói tiếp, chắc hẳn Bella có hiểu lầm gì rồi, Hà My giỏi lắm. Con có phải đang học lấy bằng thạc sĩ kinh doanh đúng không? Hà My đã lấy bằng tiến sĩ rồi đó. Con bé còn có nhiều bằng khác của những học hàng đầu thế giới. Gia thế cũng rất tốt nữa, đặc biệt là gia giáo nghiêm ngặt, dạy ra được cô con gái xuất chúng, tính tình không ương bướng, ỷ thế hạ bệ người khác đâu. Justin chọn cho gia tộc William cô con dâu như vậy thật sự là ông trời có mắt, trời thương trời độ không dính phải hạng con gái vô dụng, chỉ biết chỉ tay năm ngón, kiêu ngạo, hống hách. Lời nói tựa lông hồng, nhẹ nhàng và từ tốn đến từ ba Justin. Tuy nhiên từng câu từng chữ là ngầm chỉ trích Bella đã vẽ chuyện bêu xấu hà mi với gia đình cô ta. Ông nể tình hai nhà thân quen nên chỉ nói mấy lời như vậy. Cách chương.